Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, khuyên bảo rách. 781 tư tế khôi phục một chút nguyên bản hình dạng. Cứ việc hay là một bộ ác bệnh màn cuối thê thảm bộ dáng. Có chút thoát tướng, nhưng là Lan Si đã có thể từ đó nhận ra người này là ai. Thế mà là nàng đã chết đi nhiều năm trượng phu Rong Seng. Linh lúc này không tiếp tục kiên trì được thời gian dài tịnh hóa. Nhịn không được kết thúc. Trong tay hắn dẫn theo long hồn đại kiếm. Thở dốc đề phòng tư tế. Lan Si trong lúc khiếp sợ mang một ít mờ mịt nhìn xem tư tế. Nói với hắn, Rong Seng, là ngươi sao? Linh kinh ngạc nói, ngươi biết. Lan Si khó chịu nói ra, đây là ta chết đi nhiều năm trượng phu. Rong La, Midner bọn người lâm vào nồng đậm kinh ngạc ở trong. Lan Si chậm rãi Rong Seng đi đến. Midner hoảng sợ nói, cẩn thận một chút, gia hỏa này đều người không ra người quỷ không ra quỷ. Làm không tốt là đi Morgoth người đem ngươi trượng phu thi thể cho cải tạo. Lan Si cũng có phương, diện này lo lắng. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy chồng mình khuôn mặt về sau, nàng liền không thể bảo trì lý tính. Rong Seng, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngươi, tư tế trông thấy Lan Si tới, có chút kinh hoàng, bỗng nhiên vung ra một quyền, mà Lan Si không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Linh đang chuẩn bị mở ra Bullet Tam ngăn cản, nhưng là tư tế công kích. Lại bị hắn bị mình ngạnh sinh sinh áp xuống tới. Lan Si nói, ngươi đem ta quên sao? Tư tế vội vàng lắc đầu. Ta không biết. Linh chợt nhớ tới, trong đầu của mình đã từng tồn lấy một đống lớn liên quan tới tư tế trước đó ký ức. Bởi vì quá mức hỗn độn, Linh một khi dò xét liền sẽ đầu đau, cho nên hắn một mực phong tồn tại trong đại não. Hắn vội vàng dùng ngón tay đâm tại trên huyệt thái dương. Hồi tưởng lại hắn modern nhật ký bên trên nhìn thấy huyễn thuật. Chỉ thấy ngón tay nâng lên, liền đem trong đầu đoạn này trí nhớ không thuộc về hắn cho rút ra. Tựa như là một cây phát sáng tóc tia đồng dạng. Linh đem cái này sợi ký ức, nhìn về phía tư tế. Chỉ thấy tư tế dễ dàng liền tiếp nhận đoạn này ký ức. Trong ánh mắt của hắn khôi phục một chút thanh minh, lẩm bẩm nói, Lan Si, Lan Si, ta, Lan Si kích động đến vội vàng chạy tới, lại bị Rong La chặn lại, chỉ thấy hắc khí tràn ngập tụ tập tại Rong Seng trên mặt. Hắn quát to một tiếng, nhất thời trời đều sụp đổ xuống đồng dạng, chỉ thấy hắn chế tạo kết giới đánh vỡ, lộ ra chân chính tinh quang. Mà mình hốt hoảng chạy trốn, rời khỏi nơi này, Lan Si thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất. Vì sao lại dạng này? Rong La bọn người chưa tỉnh hồn. Linh cũng hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất. Trên mặt của hắn bởi vì đi Morgoth lực lượng rót vào, cho nên có từng khối đốm đen. Cần hắn chậm rãi tịnh hóa. Hôm nay loại cục diện này, để Linh phi thường nổi nóng. Tại thu xếp tốt Lan Si sau, Linh cùng Rong La trở lại Quang Huy Thần Điện, mà lúc này Thiên Diện Công Chúa vẫn còn bận rộn, mặc dù thực lực của nàng không phải thứ nhất, nhưng là địa vị cao thượng, phụ trách chủ trì, bởi vì Linh tâm tình chênh lệch duyên cớ, cho nên mọi người đều không có nói chuyện. Linh chăm chú lôi kéo Mipha tay, Navi thì khắp nơi chuyển. Lo lắng Linh lần nữa lọt vào tập kích, Rong La nói ra, Linh đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta công chúa. Linh gật gật đầu, hắn không nói một lời rời đi. Hắn lúc này đã cảm nhận được ngực truyền đến căng đau cảm giác, tin tưởng lần này giấc ngủ lại là một trận tiến về dị thế giới mộng cảnh, hắn cũng nhất định phải nhanh lên tăng thực lực lên. Mà Rong La rõ ràng đang phụ trách bảo hộ Linh. Kết quả lần này trong nguy cấp, đưa đến làm vô cùng ít ỏi. Cho nên nàng chuẩn bị suốt đêm lĩnh ngộ kiếm thần truyền thừa. Đến nhanh lên đề cao mình năng lực. Mipha cùng Midner trở lại Hyrule thế giới. Navi cùng Exil lưu lại làm bạn Linh, bởi vì có thể tới về xuyên qua. Bọn hắn nghỉ ngơi rất thuận tiện. Navi có được rất cao độ mẫn cảm cùng cảm giác lực, có thể sớm viện trợ Linh thăm dò nguy hiểm, mà Exil thì không thích rời đi Linh. Tại đơn giản rửa mặt qua đi, Linh liền tại đêm tối bên trong ngủ say, mới mộng cảnh bắt đầu. Hống, hống, Linh nghe được kịch liệt tiếng nổ vang, thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ở phía xa hoang nguyên bên trên, Jack Anchaman đang một con trên đầu sừng dài hung ác quái thú tác chiến. Linh đi ra phía trước, Seven đã từng xin nhờ hắn chiếu cố thật tốt Jack, cho nên Linh không định trước tiên tham dự chiến đấu. Lúc này Jack rõ ràng chiến đấu rất non nớt, hành động đều quá lỗ mãng, suy tính được không đủ. Tại vừa biến thân trong chốc lát, đè ép đầu quái thú này đánh, kết quả rất nhanh liền tiến vào giai đoạn giằng co. Linh cũng tại lúc này nhận ra con quái vật này là Kingsaurus 3, một loại có tính phóng xạ quái vật, phi thường hung ác, hơn nữa có thể phóng xuất ra cường lực bình chướng cùng tính phóng xạ tia sáng, cũng là cái thứ nhất đã đánh bại Jack quái thú. Lúc này Jack còn không có tiếp vào Seven đưa tới ao tra vòng tay, cho nên thủ đoạn công kích rất đơn nhất. Tại chiến đấu giằng co không xong thời khắc, Jack vội vàng nhảy ra, ở phương xa đứng vững, hai tay thập tự giao nhau, Specium dây, cánh tay bên trong bắn ra một tia sáng công kích về phía Kingsaurus 3. Linh nhướng mày, hiện tại Kingsaurus 3 rõ ràng trạng thái không tệ, ngay tại lúc này sử dụng tia sáng, căn bản không thể đánh chết hắn, ngược lại sẽ để rách năng lượng cấp tốc hạ xuống, lâm vào bị động ở trong. Anchaman mặc dù có cường đại tia sáng công kích, nhưng là loại này tia sáng công kích cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao năng lượng. Dưới tình huống bình thường, Anchaman sẽ chỉ ở tránh đèn đỏ lúc sử dụng tia sáng công kích, như Immerium Slugger, Specium Zay, bởi vì lúc kia, Anchaman tại trên địa cầu duy trì thời gian đã tiếp cận cực hạn. Bọn hắn nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy Kingsaurus 3 trên thân thể hiện ra một tầng lồng ánh sáng tới, cường lực Specium dây đánh vào bình chướng bên trên, phát ra răng rắc một tiếng, bị cản lại. Jack Anchaman không tin tà, tăng lớn đối Kingsaurus 3 trùng kích, kết quả điều này sẽ đưa đến năng lượng của mình cấp tốc hạ xuống. Rất tránh mau nhấp nháy cái đèn đỏ tới, Kingsaurus bắt đầu phát động phản kích, nhanh chóng bò qua đến, đầu sừng dài vẩy một cái, đem Jack đánh bay, sau đó lại dùng tính phóng xạ tia sáng đánh vào Jack trên thân. Jack liều mạng giãy giụa lấy, bởi vì thân thể của hắn to lớn, cho nên loại đau khổ này cảm giác cũng phóng đại rất nhiều lần. Còn tiếp tục như vậy, Jack tất thua không thể nghi ngờ. Thế là linh ngực ánh sáng lấp lóe, Gát Nai đột nhiên bay lên không trung, một cước đem Kingsaurus 3 đá văng ra. Là ngươi, Linh. Jack thở hồng hộc đứng lên, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Đa tạ tương trợ, để ngươi chê cười. Nhanh như vậy ngay tại trên địa cầu lạc bại, nếu như không phải ngươi ra sân, ta thua, người địa cầu nên làm cái gì? Gát Nai học Lan Si như thế vỗ vỗ Jack bả vai, sau đó lấy ra Master Sword đến, nói với Jack, thua, liền đánh tiếp, đánh tới thắng, đừng uể oải, giống. Kingsaurus 3 gầm thét xông lại, Gát Nai cầm kiếm nghênh tiếp, ta đến dạy ngươi làm sao chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.